Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 279, Bảo Quân. Giảo hoạt độc hạt quân vương trọn vẹn chuyển động thật lâu. Đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào đại biểu máu tươi thị tộc? Nhìn ngươi cũng không phải đồng loại của bọn hắn, so với bọn hắn muốn nhỏ yếu rất nhiều. Đường Ninh tìm hiểu trên cổ máu tươi thị tộc răng thú dây. Truyền đẩy tới, máu tươi thị tộc thủ lĩnh biểu tượng. Tuy nhiên ta cũng không phải là bọn họ đồng loại, nhưng bây giờ ta là lãnh tụ của bọn họ. Augustine áo cổ tháp dùng độc kìm nhận lấy răng thú dây. Truyền, dùng tráng kiện đuôi gai tiếp xúc răng thú dây truyền. Phần đuôi gai độc bài tiết ra lục sắc độc dịch. Làm độc dịch nhiễm tại dây chuyền bên trên, răng thú dây chuyền phát ra hào quang nhỏ yếu, cũng không bị ăn mòn. Phải biết nọc độc của nó có thể ăn mòn hết thảy sự vật. Nhưng bây giờ thiểm quang răng thú dây chuyền mang theo ánh sáng mang. Mặt ngoài vẫn như cũ tương đương bóng loáng. Không sai, đây là máu tươi thị tộc răng thú dây chuyền lãnh tụ bí chìa. Chỉ có máu tươi thị tộc sâu này thần kỳ dây chuyền có thể miễn dịch nọc độc của ta. Augustine áo, cổ tháp hưng phấn kêu to. Bất quá Đường Ninh còn là lần đầu tiên biết máu tươi thị tộc răng thú dây chuyền lại còn có loại tác dụng này. Nhìn sâu này răng thú dây chuyền mang theo một số đặc thù ma pháp. Chỉ có những cái này còn chưa đủ. Theo ta được biết, muốn trở thành hắc thiết đại lục chân chính thú nhân chính thống, còn cần một thanh đặc thù thiết truy. Augustine áo cổ tháp đem răng thú dây chuyền trả lại cho đối phương. Về tới vương tọa bên trên, nếu như không có chiếc chùy sắt kia, máu tươi thị tộc coi như đánh bại Gru khắc thị tộc quân đội, cũng vô pháp nhượng Gru khắc thị tộc con dân thần phục. Bọn họ lại không ngừng phản kháng. Như thế hội phiền toái hơn. Người biết Gru khắc thị tộc thú nhân số lượng cũng không ít, không có cách nào toàn bộ giết sạch, cũng không quá hiện thực. Đường Ninh lấy ra cái này đem bão táp triệu hoán giả. Nếu như ngài nói là phong bão triệu hoán giả, nó bây giờ đang ở trong tay của ta. Augustine áo cổ tháp bỏ đi hết thảy lo lắng, tiếp xuống cần phải đàm luận hạng thứ hai đề tài thảo luận. Hợp tác về sau lợi ích phân chia, đây mới là trọng điểm. Trợ ngươi đánh bại Gru khắc thị tộc, ta có thể có được cái gì? Ngài có thể đạt được hắc thiết đại lục Giê-xu sa mạc bên ngoài mấy khối phì nhiêu thổ địa. Dạng này đầy đủ nhượng ngài con dân nhanh chóng sinh sôi. Tin tưởng ngài địa hạ vương quốc sẽ nhận được cực lớn hạn độ khuếch trương. Đường Ninh vì đối phương ưng thuận hứa hẹn. Thực nhân ma hiện tại đã quyết định đứng tại máu tươi thị tộc bên này. Lại cụ thể một chút, Augustine áo cổ tháp hy vọng đạt được chính xác đáp lại. Ôn dịch hạp cốc, hắc nê triều trạch, Đường Ninh vì đối phương nói ra cụ thể địa vực, đây đã là mức độ lớn nhất hứa. Hẹn, chúng ta còn có hắn minh hiếu của hắn, Gru khắc thị tộc cũng không dễ dàng đối phó. Ta dù sao cũng phải vì đó minh hữu của hắn dự lưu một chút chỗ tốt. Thành giao, Augustine áo, cổ tháp trở lại người trẻ tuổi bên người. Ta thích cùng ngươi dạng này anh minh lãnh tụ liên hệ. Tựa như ngươi nói, khiến cho người nhẹ nhõm vui vẻ, mà lại giao lưu giàu có hiệu quả. Nếu như không ngại, ta sẽ vì các ngươi an bài yến hội long trọng. Ta rất muốn cùng ngài chung tiến dạ tiệc. Nhưng thời gian tựa hồ không cho phép, chúng ta tiến về kế tiếp minh hữu địa bàn cùng đối phương đàm phán. Ngài chỉ cần tại chúng ta rời đi về sau xuất lĩnh đại quân lập tức lên đường là được. Đường Ninh, cự tuyệt hảo ý của đối phương, cùng đám côn trùng này một khối ăn cơm cũng không phải cái gì mỹ hảo kinh lịch. Hiện tại nàng chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Từ Augustine áo cổ tháp địa hạ vương quốc rời đi, tất cả mọi người đối với lúc trước kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ. Tay lo rời đi thời điểm đơn giản đi thăm cái này tòa cự đại địa hạ vương quốc. một đám côn trùng vậy mà tại lòng đất thành lập một tòa cự đại vương quốc cùng thành thị. Kỳ tích như thế này cũng không phải người nào đều có thể sống chứng kiến. Từ địa hạ vương quốc rời đi về sau phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Hubert hiện tại biết đường Ninh tìm ý đồ của hắn, lại là cùng những nguy hiểm này tà ác côn trùng liên hệ. Hơn nữa còn tiến nhập khủng bố côn trùng xào huyệt. Cái này so nhượng hắn cầm vũ khí trên chiến trường còn bết bát hơn. Bởi vậy náo lên tính khí, ta cự tuyệt tiến về hạ một chỗ. Dạng này kinh lịch ta tuyệt sẽ không muốn có lần thứ hai. Hubert ngồi tại cự tích trên lưng, dự định cải biến phương hướng, người kém chút hại chết ta. Nếu như bây giờ ta đầy đủ tuổi trẻ, ta nhất định sẽ không chú ý đánh mục ngươi bộ mặt muốn ăn đấm kia. Không sai, ta tìm ngài đích thật là muốn theo một số đặc thù sinh vật liên hệ. Mục đích làm như vậy là vì Anduin thúc thúc báo thù. Đường Ninh nhìn lấy cự tích lão nhân, uy hiếp nói, nếu như ngươi tính bây giờ rời đi, ta không ngại nhượng thú nhân chiến sĩ chặt xuống đầu của ngươi. Ngẫm lại xem, ngăn chặn ngươi đối ta nói gì nghe nấy, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hai con đường chính ngươi tuyển, ngươi cái kia thanh súng kíp có thể không có cách nào đồng thời giết chết chúng ta nhiều người như. Vậy, hèn hạ gia hỏa, Anduin nhất định sẽ bởi vì sở hữu ngươi dạng này chất tử mà cảm thấy xấu hổ. Hubert phẫn nộ kêu to, theo ngài nói thế nào, ngài đến mau chóng làm ra lựa chọn, ta có thể không có thời gian lãng phí. Đường Ninh nhe răng cười, đương nhiên. Nếu như ngươi có thể thuận lợi giúp ta hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ, ta có thể hướng những cái kia đám trùng thỉnh cầu, để ngươi sở hữu tùy ý tiến vào bọn họ thần bí vương quốc quyền lực. Dạng này đối với nghiên cứu của ngươi nhất định có không ít trợ giúp. Hubert không có lựa chọn, từ khi gặp xuống đất vương quốc tình cảnh, thật sự là hắn rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút. Mà lại lựa chọn một con đường khác chỉ có chết. Hắn nhượng cự tích một lần nữa trở lại đội ngũ. Nói lầm bầm, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Giống ngươi kẻ như vậy luôn luôn để cho người ta không tin lắm mặc cho. Thuyết phục độc hạt, Augustine áo cổ tháp gia nhập máu tươi bộ tộc trận doanh. Kế tiếp còn phải nói phục một vị khác lặn đang giúp đỡ. So với Augustine áo cổ tháp, một vị khác tiềm ẩn minh hữu thuyết phục đứng lên muốn dung dịch điểm. Nhưng đồng dạng cũng là gian khổ khiêu chiến. Dù sao cùng côn trùng liên hệ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham chiếu. Hiện tại Đường Ninh lo lắng nhất là Long Đa. Guru các thị tộc đại quân cũng đã cùng máu tươi thị tộc thú nhân giao chiến nhiều lần. Trên thực lực sở hữu chênh lệch thật lớn. Đối với Long Đa đến nói đúng không tiểu nhân áp lực. Hy vọng Long Đa có thể kiên trì đến viện quân đến. Long Đa tình huống đúng là không tốt lắm. Cứ điểm đơn sơ thiết kế phòng ngự đối với phòng ngự Gru khắc thú nhân đại quân tiến công không có. Đưa đến quá lớn trợ giúp. Ba luân phiên công kích. Cứ điểm mấy cái có lẽ đã đổ sụp. Máu tươi thị tộc tổn thất không ít chiến sĩ anh dũng. Đương nhiên tại Queen bạo lực đốc chiến dưới, Gru hắc thú nhân đại quân tổn thất càng thêm thảm trọng. 20 vạn đại quân đã tổn thất trọn vẹn 3 vạn. Queen tương đương tức giận, trong quân doanh đám binh sĩ đối với vị này tân lĩnh tụ bảo lệ cũng tương đương bất mãn. Bởi vì đại đa số quân nhân đều chết tại đốc chiến đội cự phủ dưới. Những cái kia Gru khắc thị tộc tiến công các chiến sĩ không cho phép lui lại. Hoặc là bị địch nhân giết chết. Hoặc là bị người một nhà giết chết. Tiếng oán than dậy đất cũng không có gây nên Queen coi trọng. Hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Chứng minh hắn mới là Gru khắc thị tộc chính thức anh minh lãnh tụ. Rất nhanh hắn phát khởi lần thứ tư tiến công. Oanh minh kèn lệnh tại cứ điểm bên ngoài vang lên. Mặt đất run rẩy kịch liệt, mệt mỏi Gru khắc thị tộc đại quân dơ cẩn trọng thuẫn bài hướng phía cũ nát cứ điểm tiến lên. Khôi giáp tại nóng rực dưới ánh mặt trời đủ để nóng đả thương người da thịt. Tiếng giống chấn thiên, làm tới gần đến 300 bước thời điểm Gru khắc thú nhân chiến sĩ nhóm phát khởi tấn công. Cực lớn đầu thạch xa không ngừng đem cự thạch ném đến trên tường thành. Cứ điểm thành tường không ngừng sụp đổ. Máu tươi thị tộc thú nhân chiến sĩ nhóm lợi dụng thô sơ đầu thạch xa đánh trả. Chật hẹp cứ điểm trước kia thổ đầy trời. Làm hạng nhất Gru khắc thú nhân xông lên cứ điểm thành tường. Dùng thân thể xem như bình chướng, ngăn cản những cái kia xông tới máu tươi thị tộc thú nhân. Hậu phương liên tục không ngừng Gru khắc thú nhân thu được thời gian quý giá. Giống hồng thủy một dạng tràn vào cứ điểm lỗ hồng, nhân số thế yếu nhượng máu tươi thị tộc thú nhân liên tục bại lui. Long đà mấy cái hồ đã tuyệt vọng, máu tươi thị tộc thú nhân nhất định vô pháp trở lại thuộc tại nhà của bọn hắn. Sẽ vĩnh viễn chôn ở cứ điểm trong. Queen đứng tại một đầu cao lớn cự tượng trên lưng. Đây là hắc thiết đại lục đặc hữu cự tượng. Thân cao cơ hồ cùng cứ điểm chỗ cao nhất không có khác nhau. Nhìn qua trên chiến trường tình hình, thắng lợi sắp đến. Nhưng Gru khắc thú nhân đại quân một bên đột nhiên xuất hiện đầy trời khói lửa nhượng thần sắc hắn. Chấn kinh. Máu tươi thị tộc thú nhân không phải một mình tác chiến. Bọn họ vẫn sở hữu minh hữu. Từ đường ninh chỗ tiểu đội rời đi, máu tươi thị tộc thú nhân mang theo hoàn chỉnh chúc phúc đai lưng. Triệu hoán hắc thiết đại lục ở bên trên thực nhân ma nhóm. Những cái này tên ngu xuẩn năng lực tác chiến không thể khinh thường. Đột nhiên tiến công nhượng Gru khắc thị tộc đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến trường cục thế xuất hiện biến hóa, bởi vì minh hữu gia nhập, máu tươi thị tộc các thú nhân một lần nữa thấy được thắng lợi rực rỡ. Đem công cứ điểm cùng Gru khắc thị tộc thú nhân tiên phong đội đuổi xuống dưới. Thuận thế triển khai hữu lực phản kích, một trận đại bại, tổn thất nặng nề, 20 vạn đại quân chỉ còn lại có 10 vạn. Queen tức giận hướng những cái kia tại chiến trường lui lại các quan chỉ huy phát tiết lửa giận. Ngu xuẩn, kẻ hèn nhát, các ngươi là Gru khắc thị tộc sỉ nhục, nhưng rất nhanh lại truyền tới càng thêm bất hạnh tin tức. Một cái long ưng bay vào, thú nhân chiến sĩ tòng long thân ưng cởi xuống một trương gia thú giao cho vị này táo bạo mới thủ. Lĩnh, Queen nhìn lấy gia thú thú nhân văn tự. Sắc mặt trắng bệch, Gru khắc thị tộc lãnh địa hậu phương xuất hiện vấn đề. Những cái kia Giê-xu độc hạt nhóm phát động tiến công. Những cái kia độc hạt nhóm bình thường ở tại Giê-xu. Đã từng thú nhân lãnh tụ Anduin xuất lĩnh Gru khắc thị tộc đánh bại những cái hạ đẳng sinh vật tà. Ác nhiều lần tiến công, nhượng những cái kia sinh vật tà ác nhóm biến trung thực. Nhưng bây giờ chúng nó lại một lần nữa sao động, vô luận là những cái kia đáng chết thực nhân ma, vẫn là bây giờ những cái này sinh vật tà ác từ hậu phương phát động công kích. Đây hết thảy đều có vẻ hơi ly kỳ, hắn không nghĩ ra bọn gia hỏa này tại sao lại trợ giúp thế đơn lực bạc máu tươi thị tộc. Nhất là những cái kia đến từ lòng đất sinh vật tà ác. Bọn họ thậm chí vô pháp cùng thú nhân giao lưu. Nhưng bây giờ hắn đến mau chóng làm ra mới quyết định. So với cứ điểm bên trong máu tươi thị tộc thú nhân. Những cái kia đến từ lòng đất sinh vật tà ác mới là uy hiếp lớn nhất. Lập tức triển khai lần thứ 5 tiến công. Chúng ta đến mau chóng giải quyết trước mắt chiến đấu. Queen hạ lệnh, các quan chỉ huy không có người rời đi. Queen nộ hống, lũ ngu xuẩn, chấp hành mệnh lệnh của ta. Một tên gan lớn thú nhân quan chỉ huy hướng Queen giải thích, các chiến sĩ cần nghỉ ngơi đầy đủ, liên tục triển khai công kích để bọn hắn tương đương mỏi mệt. Queen tiến lên bắt lấy cái này quan, chỉ huy cổ, trùng điệp đẩy ra, chống lại mệnh lệnh của ta. Ta muốn chặt xuống đầu của ngươi cho những người gây chuyện kia một cái cảnh cáo. Hắn hạ lệnh đem vị quan chỉ huy này mang đi. Nhưng đám vệ binh không nhìn mệnh lệnh của hắn. Queen quất ra trên lưng cự phủ. hướng đi tên kia công nhiên phản kháng quan chỉ huy của mình. Cự phủ rơi xuống, phát ra một tiếng vang giòn. Tên kia công nhiên chống lại quan chỉ huy nắm cự phủ. Hai cái cự phủ ma sát ra tia lửa chói mắt. Quinn, ngươi cho tới bây giờ không phải lãnh tụ của chúng ta. A Lỗ Wilker nói không sai. Có ít người ngoại trừ một thân cậy mạnh, không có chút nào sở trường, sẽ đem Gru khắc thị tộc tiến lên hắc ám thâm uyên. Dạng này người không xứng trở thành Gru khắc thị tộc lãnh đạo già. Cũng không có tư cách ra lệnh, có đúng không? Chung với A Lỗ Wilker chó săn, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Gru khắc thị tộc tại dưới sự lãnh đạo của ta sắp mở sáng tạo thời đại mới. Bất quá ngươi không có cơ hội chứng kiến. Quinn cự phủ lực lượng tăng lớn, phản kháng quan chỉ huy hai chân chậm rãi uốn lượn, thở dốc biến dồn dập lên. Còn lại thú nhân quan chỉ huy đi tới, vây quanh Quinn, rút ra cự phủ. Quinn phát giác được bầu không khí biến hóa, sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hiện tại cơ hồ tất cả quan chỉ huy đều phát sinh chuyển biến. Nếu như tiếp tục nữa, sẽ bị những cái này tức giận quan chỉ huy giết chết. Hắn nắm cự phủ tay dần dần buông lỏng, thẳng đến đem cự phủ thu hồi. Sau một ngày các ngươi đến đem máu tươi thị tộc thủ lĩnh đầu thả ở trước mặt ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.